Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 369, dòng binh. Nơi đây thật đúng là một nơi đặc thù. Bất quá, cũng là khổ những thứ kia muốn cầu an ổn con dân a. Dương Vân hơi xúc động, đi tới nơi này giống như là đi tới một cái thiên địa mới. Hãy nhìn đến đại đa số người mỗi ngày còn muốn vì ấm no phấn đấu. Lực bất tòng tâm bên dưới không khỏi có chút sầu não. Chính mình cũng không nơi này quản lý người, không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì bọn họ phụ trách. Bọn họ phải làm, chỉ có thể là tự lực cánh sinh, giống như nhãn xuống. Dương Vân hiểu được, mấy người đi tới là một cái gọi Thương Hải Quốc địa vực. Hiện tại chỗ ở coi như hơi chút phồn hoa trấn nhỏ là cổ thần trấn. Mà bây giờ, một cái cổ thần tông tông phái vẫn còn ở trung tâm trấn dán lấy bố cáo mộ tập tiền tuyến nhân thủ. Chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta cổ thần tông, lên tiền tuyến dũng mãnh giết địch, cũng không cần lại chịu đựng cuộc sống khổ. Cho chúng ta Thương Hải Quốc hiệu lực, là của các ngươi quang vinh may mắn, cũng là các ngươi cuối cùng tuyển trạch. Nghe nhất vị đệ tử đang lớn tiếng thét, mà quanh mình đoàn người một bộ phận tắc thì là nóng lòng muốn thử. Chỉ có thể nói thời gian quá đáng, muốn có được vật tư cùng tài nguyên, ra chiến trường là lựa chọn tốt. Phu quân, Nam vực như thế lớn, chúng ta muốn thế nào tìm? Nghe Sở Ánh Tuyết hỏi như vậy, Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt độ cung nói. Kỳ thực đi tới nơi này về sau, ta ngược lại thật ra phát giác một vấn đề. Cái này vấn đề, đối với ngươi nhóm có thể không có giá trị, nhưng đối với ta mà nói, tưởng chừng như là đại bổ. Đại bổ, Độc Cô Thiên Nam đồng dạng nghi hoặc phi thường. Giáo chủ muốn biểu đạt là có ý gì? Dương Vân nhìn bốn phía một cái màn trời nói. Kỳ thực tất nhiên là theo vực ngoại đi tới Nam vực về sau. Trong cơ thể ta thần tính liền dục dịch. Còn nhớ rõ nơi đây được xưng cái gì không? Chư thần phần mộ. Người nơi này mặc dù có thể uẩn dục hồn phú, cái kia toàn bộ đều là bởi vì thái cổ viễn cổ thượng cổ thần chi vẫn lạc nơi này nguyên nhân. Mà ta cũng là có thể hấp thu cái này chủng thần tính rèn luyện tự thân. Đối với ta mà nói, thực sự tìm không ra so với cái này trong thích hợp hơn chỗ tu luyện. Nói như thế, Hỏa Linh Châu chuyện tình tự muốn ta để trước vừa để xuống. Còn nữa, chúng ta tổng không thể gia nhập chiến trường đi. Như vậy chẳng phải là lãng phí thời gian. Dương Vân liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Nam buồn cười nói. Chúng ta đương nhiên sẽ không gia nhập vào cái gì chiến trường. Cùng bên ngoài lãng phí thời gian gia nhập vào chiến trường. Còn không bằng đi tìm vài cái chưa địa phương khai thác đi tìm kiếm di tích. Thuận liền, chúng ta cũng có thể hỏi thăm Hỏa Linh Châu hạ lạc. Nhưng thật ra Ánh Tuyết, Ngũ Sư Thúc sự tình để trước vừa để xuống. Tất cả tùy duyên đi. Chỉ có thể như vậy. Nơi đây nhiều như vậy quốc gia. Ngũ Sư Huynh trước đây chỉ là truyền quay lại một cái như vậy tin tức. Muốn tìm hắn không nói biển rộng tìm kim, nhưng cũng không kém. Ta nghe phu quân, an bài thế nào đều là theo phu quân là tốt rồi. Về sau này, cụ thể phải làm sao? Vậy thì có cần phải đề một cái Nam vực một cái độc hữu chính là đặc sắc. Đó chính là tổ chức lính đánh thuê. Cái này đặc sắc Dương Vân hiểu được. Đồ chơi này khắp nơi đều có. Hơn nữa tựa hồ là đang cái này tao loạn trong hoàn cảnh. Vẫn phải là đến toàn bộ Nam vực tán thành. Dòng binh công hội không phải thống nhất, nhưng theo chỗ có thể thấy được. Nhưng cái này đặc sắc cũng không bị người bình thường đối đãi. Bên ngoài tính chất liền cùng vực bên trong Tuyết Hồ Lâu loại này hàng người hầu không nhiều lắm. Bị mọi người phỉ nhổ cùng hèn mọn. Vì tiền, cái gì đều được làm. Chẳng qua nói chung, dòng binh công hội nội bộ còn cất giữ một cái truyền thống. Đó chính là không được sẽ cho chỗ ở mình quốc gia thêm phiền. Có thể tẫn quản như đây, như trước không được thích. Đối với hoàng thất mà nói, trong quốc gia bộ tổ chức lính đánh thuê liền cùng sâu mọt không sai biệt lắm. Những cái được gọi là dong binh căn bản là không có gì vinh dự cảm giác. Trừ phi then chốt thời khắc khẩn cấp mới biết xài tiền xin hắn nhóm hỗ trợ. Như không có cần phải, hoàng thất cũng lười để ý. Dù sao cơ bản tình trạng cứ như vậy, cho nên nói cái này đặc sắc thật rất đặc thù. Chúng ta đi gia nhập vào dong binh đi. Ít nhất, có như vậy một thân phận, chúng ta cũng có thể bốn chỗ đi lại không phải à, bây giờ nơi đây bối rối như vậy. Tìm một thân phận làm yểm hộ, vẫn rất có cần thiết. Sở Ánh Tuyết cùng Độc Cô Thiên Nam không có phản đối. Cho nên ở Dương Vân dẫn dắt xuống, ba người hướng phụ cận nhất ra tửu quán đi tới. Nơi đây tửu quán bất luận là trang hoàng vẫn là thiết trí đều cùng vực bên trong có lấy nghiêm trọng khác biệt, vực bên trong chú ý cao nhã tư tưởng, mà ở trong đó lại lộ ra tục tằng hào phóng. Sinh hoạt ở nơi này người đại thể tục tằng, chơi với bọn hắn nghệ thuật, nhân gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Sát phạt phía dưới, có thể có tiền ăn cơm no cũng không tệ. Ai còn quản ngươi cao nhã không tao nhã, nghệ thuật không được nghệ thuật. Theo ba người đi vào, tự nhiên mà vậy hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Hết cách rồi, Sở Ánh Tuyết thanh lệ thực sự quá hấp dẫn. Bạch y như tiên, cao không thể chạm, cái kia chủng mong muốn mà không thể so sánh khoan dung không biết làm cho nhiều thiếu nam nhân ám nuốt nước miếng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là ngẫm lại, thật muốn đi tìm chuyện thật đúng là không có, hoặc có lẽ là bình thường đều rất hiếm thấy. Bọn họ nhìn không thấu Dương Vân ba người thực lực, chính là bởi vì như đây, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có chút thời gian tìm việc còn không bằng tiếp cái nhiệm vụ đổi ít tiền hoa điền đầy bụng mạnh mẽ. Đi tới sảnh trước, một cái thoạt nhìn có chút quyến rũ, thực lực không thấp nữ tử rất là khách khí mở miệng nói. Xin hỏi, các ngươi là nhắc tới giao ủy thác sao? Nếu như uống rượu trực tiếp bắt chuyện tiểu nhị là được. Đi thẳng tới sảnh trước, không phải mướn chủ chính là dong binh. Mà xem ba người bộ dạng, tựa hồ cùng dong binh dính không được trên cái gì bên. Chúng ta không tiến hành ủy thác, chỉ là muốn trở thành dong binh. Nguyên lai như đây, ta là Yến Tử, các ngươi có thể gọi ta Yến Tử, Tiểu Yến đều có thể. Ta là cổ thần trấn bên này người phụ trách, muốn trở thành dong binh cần giao nộp 10 miếng linh thạch thượng phẩm phí dụng. Ba người nhất cộng 30 miếng. Nhưng sau cùng ta đi đăng ký tư liệu, chắc thí các ngươi hồn phú. Quả nhiên, trở thành dong binh cũng không phải dễ dàng như vậy. Một cái người 10 miếng linh thạch thượng phẩm tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Dù sao dong binh công hội cũng muốn duy trì bản thân vận chuyển. Chỉ có trở thành dong binh ngươi mới có thể tiếp nhận ủy thác. Hơn nữa mỗi hoàn thành nhiệm vụ, thù lao còn muốn bị nghiệp đoàn rút ra trích phần trăm. Cuối cùng đoạt được mới về chính mình hết thảy. Đương nhiên, Dương Vân cũng không để bụng cái này. Hắn chính là muốn một cái thân phận, mà dong binh hiển nhiên là thích hợp nhất. Theo sau tức thì ở toàn bộ Thương Hải Quốc cũng phương tiện không phải. Linh thạch giao nộp về sau, tư liệu cũng là mấy người tùy ý biên. Những thứ này dong binh công hội không được quản. Bọn họ cần chính là thực lực của ngươi. Còn hồn phú, không có ý tứ, ba người cũng không có. Làm có thể thuận lợi trở thành dong binh, lấy ba người bản lĩnh không thể không bắt trước một cái hồn phú. Vì biểu hiện chẳng phải xuất chúng, đều là bắt trước một cái hàng cấp thấp. Vì chính là chẳng phải đẹp mắt, chuyện tiến hành rất thuận lợi, mà ba người thành công bắt được dong binh giấy hành nghề. Đương nhiên, cũng là cấp thấp nhất, dong binh chia làm cửu cấp, nhất cấp thấp nhất, mà thất cấp tối cao. Dựa theo Tiểu Yến giải thích, thất cấp vậy thì tương đương với vực nội thế giới cấp cường giả. Ở toàn bộ Nam vực cực kỳ khó gặp, hoặc có lẽ là có cũng sẽ bị nghiệp đoàn bảo mật. Đây đều là công hội con bài chưa lật. Một cái dòng binh công hội có hay không thất cấp cường giả, coi như là hoàng thất đều không được tin tưởng. Đây cũng là hoàng thất không muốn cùng dòng binh công hội kéo trên quan hệ mặt khác một cái nguyên nhân. Chỉ cần dòng binh không chủ động gây sự, hoàng thất cũng không nguyện ý dính cái này một thân tao cùng bọn họ phát sinh xung đột. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.